Chương 102, nổi lên mặt nước, Nhà Trắng điện báo. Cái kia đem mình chuyển hóa thành người đột biến người điên nhà khoa học vượt hai chân chéo ngoại, cảm thấy hứng thú hỏi. Hắn không chỉ có là số một phòng thí nghiệm người quản lý, càng là sỉ ẹn trên danh nghĩa nghiên cứu khoa học cố vấn. Nếu gặp phải cái gì khó có thể quyết định vấn đề trọng đại, Hạ Vượt có bỏ phiếu biểu quyết quyền lực tiền đề là Luke cùng Cutter không ở tình huống. Ta nhớ được ngươi đã nói liên quan với chuyện xưa của hắn, cùng số 3 phòng thí nghiệm cái kia tiểu chú lùn như thế, sẽ bắt sần so QNZ si mê người đột biến gen. Toàn bộ CN đều biết, Hạ Vượt cùng bố lì và không hợp nhau lắm. Người trước cảm thấy bố lì và không chỉ có là vóc người trên lượng, tri thức phương diện QNZ không mạnh tới đâu. Người sau thì lại cho rằng Hạ Vượt ngoại trừ rồi rào hormone, đầy đầu xấu xa ý nghĩ bên ngoài, một không chỗ nào có. Mỗi lần gặp gỡ, đều muốn đối chọi gay gắt, mùi thuốc súng nhi mười phần. Vốn là Luke muốn điều hòa một hồi, có điều cân nhắc đến này có trợ giúp kích phát hai người cạnh tranh ý thức, bỏ đi nguyên bản ý nghĩ. Giả như cái kia tự xưng phải cái gì Atlantis quốc vương, thất hải chi chủ thật sự sẽ có người cho mình lên như vậy trường một chuỗi bi danh đều gần sánh bằng nhà hàng thực đơn. Cảm nhận được Cutter ánh mắt lạnh như băng, Hạ Vượt rụt cổ một cái, ý thức được hiện tại không phải Jun Cơ Linh, biểu hiện lúc hài hước. Hắn ho khan hai tiếng, chừng một chút cười trên sự đau khổ của người khác Luke, tiếp tục nói, nạ mòm cản gì là người đột biến, trực tiếp cho hắn đến một pha tờ địa huyết thanh không là được. Không đơn giản như vậy. Howard, ngươi còn chưa hiểu sao đây là ngoại giao sự kiện. Cutter túc hẹp lông mày, suy nghĩ nên xử lý như thế nào. Atlantis là một cái con người chưa bao giờ tiếp xúc qua, cũng không biết đáy biển văn minh. Ở nạ mỏ xuất hiện trước đây, mọi người nhiều nhất chỉ từ tờ là tổng đối thoại thu, hải thần họ xây đồn trong truyền thuyết nghe nói qua danh tự này. Nhưng còn bây giờ thì sao nó lấy một cái quốc gia, một cái văn minh tư thái xuất hiện. Chuyện này ý nghĩa là, CN bất luận làm cái gì dạng quyết định, đều phải cẩn thận, luôn mãi cân nhắc. Quốc hội, Nhà Trắng, Lầu Năm Góc hiện đang không có ai muốn lấy được một cuộc chiến tranh. Vì lẽ đó đàm phán, tiếp xúc, thành lập liên hệ, đây mới là chúng ta chuyện cần làm. Cutter không thẹn là quan chỉ huy, phân tích vấn đề góc độ rất thấu triệt. Luke cân nhắc một hồi, nếu như nạ mỏ phát biểu uy hiếp nói chuyện cái kia phân băng ghi âm chạy vào Nhà Trắng. Vào lúc này Tổng thống nên muốn gọi điện thoại cho mình. Dù sao, đối phương cố ý nói rồi CN cùng tên của chính mình. Mấy phút sau, như hắn dự liệu. Tướng quân, Nhà Trắng gọi điện thoại tới. Thả ở điện thoại trên bàn văng lên, Sơ Chỉ Cờ cầm ống nói lên, dùng tay che lại nói, Tổng thống muốn gặp ngươi. Đoán được Luke, một mặt ung dung nói, nửa giờ sau, ta gặp đi Nhà Trắng. Ứng phó Tổng thống cùng Quốc hội chất vấn, lúc nào đều được. Khẩn yếu nhất vấn đề, vẫn là phải tìm đến nạ mỏ tâm tích, ngăn cản đối phương có khả năng nước ngập New York điên cuồng hành vi. Thượng cổ tôn giả chưa chắc sẽ ra tay, New York chết đến mấy triệu người, cố gắng cũng không thể cho ản xỉ ẹn hoàn tạo thành cái gì tâm lý gợn sóng. Cả mạ tả mãi mãi đều vậy duy trì trung lập người đứng xem. Tàn phá châu Âu hắc tử bệnh, 10 triệu người bị chết một trận chiến. Thứ ba đế quốc quay đầu trở lại thế chiến thứ hai những này phát sinh ở trong lịch sử nhân loại tai nạn cùng chiến tranh, nếu là muốn ngăn cản, thượng cổ tôn giả cũng có thể làm cho chúng nó trừ khử trong vô hình. Trước, ta để tạ sở phót sở ít tìm tòi hợp phi giờ club tam tích, có manh mối sao Luke hỏi. Tạm thời không có, có điều ta cảm thấy sỉ vợ phốt có thể biết chút ít cái gì. Sỉ vợ phốt cây dạ là sỉ ẻn chiêu mộ tiến vào người đột biến thành viên. Na nở dê cùng hợp phì dở club ai quỷ em mạ là tỉ muội. Điểm này Luke đã sớm biết, đồng thời báo cho Cutter. Vậy thì lấy na nở dê thành tiểu chỗ đột phá. Luke suy nghĩ một chút, thực sự không được chính mình liền hối đoái một tấm cồn sát tàng nguyện giao động đại sư, mạnh mẽ bộ một làn sóng nói. Hắn rất xác định, nạ mỏ sở dĩ gặp đứng ra, không hiểu ra sao vì là người đột biến phát ra tiếng, còn chuẩn bị nước ngập nịu rót. Tất cả những thứ này, tuyệt đối là có người trong bóng tối thúc đẩy sẽ bạt sần so, là cái đầu tiên hoài nghi đối tượng căng the cổ kỳ dở QNZ có khả năng có điều dựa theo cái tên này phong cách làm việc, còn có thường ngày xáo lộ, đều là giả mạo một cái nào đó danh nhân trong lịch sử, quốc gia lãnh đạo. Ám đâm đâm làm mưa làm gió, hơn nữa còn liên quan đến người đột biến, thấy thế nào đều là sẽ bạt sần so hiểm nghi khá lớn. Trước tiên tàn đi, ta gặp ứng phó Tổng thống. Còn nạ mòm kèn gì, ta cu nở dê sẽ nghĩ biện pháp tìm tơ y hắn. Luke phất phất tay, tự tin cười nói. Thành tựu cục trưởng, hắn biểu hiện nhẹ như mây gió, tay người phía dưới mới sẽ không có áp lực. Nạ mò Atlantis xa hó hủy hệ tờ ở Đại Tây Dương. Luke hồi ức trong đầu tin tức, hắn nhớ tới tên kia có một cái thần thánh trai đèn óc nẹp tùn, là Atlantis vương quyền tượng trưng. Có thể điều khiển biển rộng, nhấc lên sóng gió, chế tạo sóng thần, phóng thích điện lưu có thể nói là thần khí cấp bậc vũ khí. Thêm vào triệu hoán sinh vật biển tờ giỏ tờ bú lệ, nạ mò sức chiến đấu tổng hợp tới nói, lẽ ra có thể đứng vào cha y đờ tờ 10 vị trí đầu ai kêu cái nhóm này siêu anh hùng hoặc là không sinh ra, hoặc là không trưởng thành. Đi một bước xem một bước, ngược lại lấy nạ mò tính cách, không thể ẩn trốn đi. Luke quyết định đại khái kế hoạch sau, đứng dậy bay đi Nhà Trắng. Không giống với sát vách trường quay phim ạ của mạn hình tượng, mà vật cái này càng như là phản phái, tính cách hỉ nộ vô thường, tâm tình chập chờn lớn vô cùng. Khái quát mà nói, chính là cái dễ dàng bị người mang tiết tấu bệnh thần kinh. Nhà Trắng, mặt cỏ. Kiên cường bóng người xem một viên đạn tháo, nhanh chóng hạ xuống. Đúng. Hạ xuống thời điểm, Luke mở ra sinh vật trường lực, ngoại trừ chế tạo một chu tờ động tĩnh bên ngoài, không tạo thành cái khác phá hoại. Cắt bèo tương quân, Tổng thống ở văn phòng chờ ngươi. Nhà Trắng bảo an chủ quản, đã quen Luke xuất hiện phương thức. Đối với vị này tuổi trẻ thiếu tướng tới nói, cờ ơ mở phi khu thùng rông kêu to, ngược lại cu nở dê không có ai có thể ngăn lại hắn. Rất nhiều đối với này có ý kiến lạc hậu tướng quân, cu nở dê chỉ dám ở sau lưng nghị luận vài câu, ngay mặt liền duy trì im tiếng. Mấy phút sau, Luke đi vào hình bầu dục văn phòng, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị tổng thống. Cắt bèo thiếu tướng, đối với Atlantis, còn có cái kia phát động sóng thần người đổi biến, ngươi có cái gì tốt nói sao? Tổng thống lấy kính mắt xuống, bóp mũi lại, có chút hề phải nói rằng, lầu năm góc bên kia đã sắp muốn điên, hải quân hệ thống bờ dọc thượng tướng, dì cha họ sẩn thượng tướng đều gọi điện thoại lại đây, Đại Tây Dương hai chiếc tàu sân bay phân biệt chịu đến tập kích, may mà không có nhân viên thương vong. FBI gạ hủ vợ tiên sinh, mấy canh giờ trước cho ta thả một quyển băng ghi âm, bên trong có cái gọi nạ mòm cảnh gì người đột biến, thừa nhận tất cả những thứ này là hắn gây nên, đồng thời còn uy hiếp chúng ta, nói muốn nước ngập New York nếu như không dựa theo hắn nói làm tổng thống nhìn về phía mặt không hề cảm xúc Luke, trầm giọng hỏi, thiếu tướng, ta vốn là có thể vượt qua một cái vui vẻ cuối tuần, cùng phu nhân của ta còn có con gái đồng thời liên hoan, hiện tại nhưng muốn đối mặt này một. Đống phiền phức, ta hy vọng ngươi có thể đưa ra khiến người ta thỏa mãn đáp án. Tổng thống tiên sinh là ở trách cứ ta sao? Luke khẽ nâng lên đầu, ánh mắt bình tĩnh hỏi ngược lại. Tiếng nói rơi xuống đất, hình bầu dục trong phòng làm việc, bầu không khí thoáng chốc trơn lên nghiêm nghị. Ngồi ở một bên phụ tá Yết Hầu Lăn, nuốt ngụm nước bọt. Hắn không xác định nếu là cặt vật thiếu tướng nổi lên động thủ, mình liệu có thể bảo vệ được rồi tổng thống tiên sinh.